đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, sao hỏa đụng phải trái đất. Manchester City đội cái này mùa hè động tĩnh cũng không tính lớn. Sterling cùng Gundogan rời đi, để đội bóng cánh trái thực lực giảm xuống không ít. Nhưng là Harry Kane gia nhập liên minh, để Manchester City đội chiến thuật có càng nhiều biến hóa. Tin tưởng cái này mùa giải, chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều kinh điển dẫn bóng hình tượng. Song phương cầu thủ đã bắt đầu ra trận, để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân. Không thể không nói, song phương đối trận đấu này vẫn là rất xem trọng. Mới viện binh nhóm đều nhao nhao ra sân. Manchester City đội vẫn như cũ là bọn hắn quen thuộc. Nhất 4-3-3 đội hình. Thủ môn Ederson. Ta tin tưởng Ederson bên trên mùa giải kết thúc về sau, nhất định rất bình thường sợ hãi. Sợ hãi mình mất đi thủ môn vị trí. Dù sao Champions League trong trận chung kết, Lý Minh Vũ phát huy thật sự là quá rung động. Bốn tên hậu vệ, Kai Walker, Stone, Varane cùng Zinchenko. Varane gia nhập liên minh, để Manchester City đội hậu trường có càng thâm hậu băng ghế chiều sâu. Dù sao cái này mùa giải, Manchester City đội cần đa tuyến tác chiến. Nhân viên thay đổi sẽ khá tấp nập. Giữa trận phương diện, Rodrigo tiền vệ phòng ngự vị trí vô cùng vững chắc. Hộ công bên trên, Lý Minh Vũ cùng Draxler cộng tác, hy vọng có thể ma sát ra càng nhiều hỏa hoa. Tuyến tiền đạo bên trên, Ferran Torres thay thế Sterling rời đi chống chỗ. Tên này Tây Ban Nha tiểu tướng, cái này mùa giải muốn chứng minh mình có thể đứng tại Lý Minh Vũ bên người. Tiền đạo vị trí bên trên, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mới viện binh Harry Kane xuất hiện ở trên vị trí này, mà Jesus thì là đi tới bên phải đường. Manchester City đội cái này trận hình, phía trước trận biến hóa, là hôm nay mọi người có thể chú ý trọng điểm. Có Harry Kane gia nhập liên minh, Lý Minh Vũ có thể lựa chọn phương thức tấn công trở nên càng đa dạng hơn hóa. Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lại đến nhìn Real Madrid đội hình, đồng dạng cũng là rất có tính công kích 4-3-3 đội hình. Có thể nói là cây kim so với cọng dâu a. Thủ môn vẫn như cũ là Courtois. Real Madrid đội hậu phòng tuyến thì là xuất hiện biến hóa cực lớn. Cái này mùa hè, Ramos cùng Varane đồng thời rời đi, để Real Madrid hậu phòng tuyến bị trọng thương. Ramos rời đi, kỳ thật cũng là sớm có báo hiệu. Nhưng là Varane đột nhiên rời đội, thì là để Real Madrid có chút trở tay không kịp. Cái này mùa hè, Real Madrid không những ở trước trận mua được Mbappe, mà lại thật sớm liền ký xuống từ Bayern Munich rời đi Alaba. Vị này áo đội tuyển quốc gia đội trưởng là để tránh phí thân phận đi tới Real Madrid, vì bọn họ tiết kiệm được một số lớn chuyển nhượng phí. Varane rời đi, để Real Madrid không tìm được thích hợp người thay thế, chỉ có thể để Militao đi tới hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Cộng tác mới viện binh Alaba, đây sẽ là bản mùa giải Real Madrid yếu nhất điểm rồi. Hai cái hậu vệ biên chính là vừa mới cùng Real Madrid hoàn thành tục tầm Carvajal cùng Nacho. Hai người này tục tầm cho Real Madrid fan hâm mộ bóng đá ăn một viên thuốc an thần. Giữa trận phương diện, Real Madrid hôm nay bài xuất xong tiền vệ phòng ngự cộng tác Casemiro cùng Cruz. Xem ra Ancelotti đối với mình đầu này hậu phòng tuyến không phải rất bình thường yên tâm a. Hộ công tự nhiên là bọn hắn đội bóng hạch tâm De Bruyne. Trước trận tổ ba người, quá hào hoa, thế nhưng là nói là những năm gần đây, xa hoa nhất một đầu tuyến tiền đạo, khỏi bệnh trở về Galas Bale đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Trung lộ là bên trên mùa giải đối nội xạ thủ tốt nhất Haaland, mà tiền đạo cánh phải thì là mùa hè vừa mới ký tinh thần phong Mbappe. Tin tưởng mọi người cùng tâm tình của ta đều đã không kịp chờ đợi chuẩn bị muốn quan sát trận này thế kỷ đại chiến. Song phương cầu thủ đã ra trận, để chúng ta đem hình tượng giao cho hiện trường. Lý Minh Vũ đứng tại khổng lồ tổ chim sân thể dục bên trong. Nhìn xem có thể ngồi đầy 9 vạn người đại thể dục trận. Không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Để Lý Minh Vũ vui mừng chính là, hiện trường đại bộ phận fan bóng đá đều mặc thuộc về hắn Manchester City đội màu xanh trắng số 10. Quần áo chơi bóng, Lý Minh Vũ tại Hoa Hạ nhân khí không có bất kỳ cái gì một cái cầu thủ có thể so sánh với. Hắn Hoa Kiều huyết thống, để hắn tại cái này cổ lão quốc độ, thu được rất cao tán đồng cảm giác. Có không ít Hoa Hạ bóng đá danh túc đều cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như Lý Minh Vũ không có tham gia qua World Youth Championship, tốt biết bao nhiêu, nói không chừng, Hoa Hạ quốc đủ liền có thể đem hắn quy thuận trở về. Đại biểu Hoa Hạ quốc nhà đội xuất chiến, có như thế một vị cầu thủ đứng đầu, World Cup sẽ không còn là mộng muốn, nhưng là, mộng tưởng chung quy chỉ là mộng tưởng. Lý Minh Vũ cùng Casemiro lại một lần nữa đứng chung một chỗ. 2 tháng không thấy. Lý Minh Vũ trở nên thành thục rất nhiều. Chọn bên cạnh kết thúc. 2 người lẫn nhau ôm một cái. Lẫn nhau miễn cưỡng vài câu. Dù sao, trận đấu này nói toạc lớn ngày. Chẳng qua là một trận mùa giải trước thi đấu hữu nghị. Nói trắng ra là, chính là cái này 2 chi đội bóng cho mọi người đến một trận thi đấu biểu diễn mà thôi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu tổ chim sân thể dục thành công. Thu hoạch được fan bóng đá tán đồng huy chương, 1 viên. Fan bóng đá tán đồng huy chương. Nên huy chương có thể hấp thu hiện trường fan hâm mộ bóng đá tán đồng cảm giác. Thu hoạch được 5 vạn fan bóng đá tán đồng cảm giác. Sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên lâm thời thuộc tính gia tăng phúc lợi. Lý Minh Vũ cảm nhận được mình hệ thống trong không gian xuất hiện 1 viên huy chương. Tâm tư khẽ động. Huy chương liền xuất hiện ở mình quần áo chơi bóng bên trên. Nhưng là ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy. Lý Minh Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Huy chương bên trong hấp thu hiện trường fan bóng đá tán đồng cảm giác ngay tại nhanh chóng gia tăng. Harry Kane đưa bóng chuyển về cho Lý Minh Vũ. Sau đó bước nhanh chân liền hướng về Real Madrid trước trận phóng đi. Lý Minh Vũ đưa bóng quá độ cho tiền vệ phòng ngự Rodrigo. Sau đó nhanh chóng hướng đường biên kéo ra. Rodrigo nhận banh về sau. Dùng chân cung nhẹ nhàng đẩy. Lại đem bóng đá giao cho bên cạnh cánh vệ Kai Walker. Kai Walker khống một chút cầu. Nhìn thấy Lý Minh Vũ đã kéo ra lỗ hổng. Liền tranh thủ cầu truyền quá khứ. Lý Minh Vũ thuận thế quay người về sau. Nhìn thoáng qua trước trận tình huống. Đột nhiên lên chân. Tại mình nửa chàng khoảng cách trung tuyến còn có 5-6 mét địa phương. Một cước tư thế duyên dáng đá mạnh truyền bên trong. Toàn trường fan bóng đá không khỏi đứng dậy. Phát ra sợ hãi than tiếng hô. Chỉ gặp bóng đá vượt qua Real Madrid đội toàn bộ nửa chàng. Bay thẳng tiến vào bọn hắn vùng cấm địa bên trong. Tại bọn hắn vùng cấm địa bên trong. Tốc độ cao nhất chạy Harry Kane đã đi tới vùng cấm địa bên trong. Nhìn xem từ khía cạnh bay tới bóng đá. Harry Kane trong lòng xuất hiện một loại làm sao thư thái như vậy a cảm giác. Harry Kane tuần hoàn theo thân thể của mình cảm giác đầu tiên. 2 chân đạp đĩa, một cái giữ lại, đem mình trực tiếp ném ra ngoài. Bên cạnh phòng thủ hắn Alaba không nghĩ tới Harry Kane vậy mà lại dùng phương thức như vậy. Muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Harry Kane bay ở giữa không trung. Bóng đá như là như mọc ra mắt. Đập vào trên trán của hắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Gào thét lên bay về phía Real Madrid cầu môn. Tấu chương xong. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.